Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 88. Chương 88, có con muỗi. Tề Vân ánh mắt cảnh giác, tinh thần lực phóng tới lớn nhất, âm thầm lưu ý bốn phía động tĩnh. Theo bọn hắn càng chạy càng xa, càng chạy càng sâu, loại kia tiến vào u minh cảm giác càng ngày càng mạnh. Cái này tựa như là một cái động không đáy, bọn hắn tại không ngừng lặn xuống. Âm phong gào thét, thần bí thì thầm không ngừng truyền đến. Có nam nhân thanh âm nữ nhân, trẻ con tiếng khóc giống âm, còn có cùng loại chú ngữ thanh âm. Dạng này một màn quỷ dị tới cực điểm. Tại hắn phía trước những người kia, từng cái nhìn không chớp mắt, không nói một lời, theo sát mình bóng người phía trước, nghiêm ngặt tuần hoàn theo qua âm sư bất kỳ lời nói nào. Tề Vân tự nhiên cũng sẽ không khinh thường. Hắn buồn bực đầu, đi theo cuối cùng, từng bước một hướng chỗ sâu đi đến. Bốn phía một mảnh đen nhánh, duy chỉ có dưới chân lục quang lấp lóe, cũng không biết đi được bao lâu. Bỗng nhiên phía trước dần dần sáng ngời, dưới chân lục quang đại đạo cũng bắt đầu dần dần mơ hồ. Tán lại, rốt cục, bóng người phía trước bắt đầu từng cái dừng lại, dưới chân lục quang đại đạo triệt để tản ra. Qua sư ngừng xuống tới, mọi người ánh mắt chớp động, hướng về phía trước nhìn lại. Cái này tựa hồ là một cái to lớn lòng núi bên trong. Có nước chảy róc rách, có âm phong gào thét, tứ phía bát phương một mảnh đen nhánh, phía trước tràn ngập không biết. Trong lòng núi tồn tại rất nhiều thông đạo, bốn phương thông suốt, tĩnh mịch khó lường, mỗi cái trong thông đạo đều truyền đến kỳ dị thanh âm, ô ô rung động. Tề Vân ánh mắt hồ nghi lại cảnh giác, đến địa phương này hương cháy hết thời điểm, nhất định phải trở về, không phải âm đường liền sẽ gãy mất, các ngươi đem sinh tử khó dò. Quả sư thanh âm rơi xuống, trong tay xuất hiện một thanh màu đỏ dị hương, mỗi người cho một nhánh, dị hương bên trên đã tự động bốc cháy lên, tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi hôi hương vị, cùng loại với thi thể hư thối đồng dạng. Tề Vân nhẹ nhàng nhéo nhéo màu đỏ dị hương, cứng rắn dị thường, giống như là sắt thép ngưng tụ thành. Hắn âm thầm gật đầu, liền sợ một hồi động thủ thời điểm đột nhiên vỡ vụn, vậy thì phiền toái. Hiện tại xem ra này hương đại không phải bình thường. Hắn khóe mắt quét về phía những người khác, chỉ thấy những người kia đều là trực tiếp đem dị hương nhét vào trong ngực, tựa hồ căn bản không sợ đem dị hương cho muộn diệt. Nhét tốt về sau, bọn hắn từng cái tốc độ cực nhanh, cấp tốc phóng tới phía trước. Tề Vân vừa định đuổi theo, những người này liền riêng phần mình tuyển cái phương hướng, biến mất không thấy gì nữa. Sắc mặt hắn biến ảo, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía qua âm sư, trần chờ một lát, cười nói, huynh đài, ngươi chẳng lẽ không đi qua sao? Qua âm sư không nói một lời, đèn lồng cắm ở một bên, liền ngồi xếp bằng. Tề Vân bị mất mặt, đem dị hương nhét vào trong ngực, cấp tốc phóng tới phía trước. Hắn từ trong ngực lấy ra cái kia màu đỏ sậm người giấy. Màu đỏ sậm người giấy có chút rung động, hướng về một cái lối đi lướt tới. Tề Vân ánh mắt ngưng lại, cấp tốc đuổi tới. Nguyên rủa sư là họa lớn, nhất định phải diệt trừ. Hô, trong thông đạo một mảnh đen nhánh, âm phong gào thét, giống như là tiến vào đến một cái về gió trong miệng. Từng đợt thấu xương chi phong thổi đến da người lạnh, nếu không phải hắn khí huyết cực khác tại thường nhân, loại này nhiệt độ tuyệt đối không chịu nổi. Hắn trong lòng hỗn loạn, những người kia vừa tiến đến, chọn phương hướng toàn không giống nhau, cái này không khỏi quá lớn gan, chẳng lẽ không sợ gặp được cái gì nguy hiểm không? Những thông đạo này lại là thông hướng chỗ nào? Sẽ có hay không có yêu thú nào loại hình? Bất quá, rất nhanh hắn phát hiện hắn suy nghĩ nhiều. Thông đạo phía trước bỗng nhiên sáng sủa, xuất hiện một mảng lớn rộng lớn khu vực. Thấy rõ về sau, Tề Vân thở sâu, ánh mắt rung động, khó trách những người kia riêng phần mình tuyển cái thông đạo. Tất cả thông đạo thế mà tất cả đều là hội tụ vào một chỗ. Tại hắn phía trước là một cái to lớn lòng núi, trống trải vô cùng, trong lòng núi tồn tại một chỗ thần bí miếu cổ. Bốn cái màu son cây cột trống lên, tấm biển mơ hồ, đại môn tổn hại, ngoại vi vách tường cũng vết dạn dày đặc, rất nhiều địa phương đều đổ sụp. Miếu cổ nhất trung ương, sáng lên một vòng thần bí u quang, tung bay ở nửa không trung. Đây là một cái không đủ nửa mét lớn nhỏ tiểu nhà nhỏ bằng gỗ, cùng trong hoa viên đình đài lầu các rất giống, chỉ bất quá nhỏ rất nhiều lần. Tứ phương đều là lấy tấm ván gỗ phong kín, trên ván gỗ điêu khắc dày đặc hoa văn bí ẩn, tản ra nhàn nhạt quang mang. Một cỗ đặc biệt thần chi lực ba động lấy cái này tiểu nhà nhỏ bằng gỗ vì trung tâm, hướng về bốn phía càn quét. Tề Vân mí mắt hơi nhảy, điện thơ, bất quá cái này đồ vật giống như là bị cái gì cho cầm cố lại. Trung quanh có một tầng u quang bao phủ, khó mà xông ra. Tại cái này điện thờ bên cạnh còn có một vật, chính là một cái thủy tinh tháp, nhìn không lớn, 20 cm trên dưới, óng ánh sáng long lanh, tung bay ở không trung, bị lực lượng thần bí bao phủ. Hắn lộ ra từng tia nghi hoặc, không biết cái này thủy tinh tháp lại là vật gì, nhưng là đã cùng điện thờ tung bay ở cùng một chỗ, cũng hẳn là thần khí một loại. Tại cái này điện thờ cùng thủy tinh tháp phụ cận, xuất hiện không ít người, phần lớn giấu ở một chút có chút bí ẩn địa phương, hấp thu bốn phía mà ra thần chi lực. Những người này ngoài dự liệu ăn ý, không có bất luận kẻ nào hướng lẫn nhau xuất thủ, cũng không biết là có kiêng kỵ vẫn là cái gì. Tề Vân có chút hít vào một hơi, hướng về bốn phía mông lung hắc ám nhìn lại, lại cúi đầu nhìn về phía trong tay màu đỏ người giấy. Nguyên rủa sư vừa tiến đến về sau, trực tiếp biến mất, màu đỏ người giấy không có động tĩnh, không biết là nguyên rủa sư cách xa hắn bên ngoài 3 dặm, vẫn là nói màu đỏ người giấy thụ đến điện thờ áp chế. Nhìn xem nửa không trung trôi nổi màu đỏ tiểu nhà nhỏ bằng gỗ cùng thủy tinh tháp, Tề Vân trong lòng trong chốc lát xuất hiện vô số ý nghĩ. Mượn gió bẻ măng, có thể thành công sao? Nếu là thành công, kia chung quanh những này thần tỉnh giả, siêu phàm giả, có thể hay không toàn bộ hướng mình nơi này đuổi giết mà đến? Cho nên, cùng nó dắt cái kia màu đỏ tiểu nhà nhỏ bằng gỗ, hắn ngược lại không bằng dắt thủy tinh tháp, kia thủy tinh tháp bộ dáng nhỏ bé, thuận tiện mang theo. Hắn âm thầm hạ quyết tâm, quyết định lát nữa động thủ, hiện tại đi trước chung quanh hao một chút lông dê lại nói. Tề Vân bình phục lại nội tâm, hướng về cách đó không xa đi tới. Tại trong tầm mắt của hắn, vừa vặn nhìn đến một người mặc áo đen bóng người, xếp bằng ở một cái bí ẩn nơi hẻo lánh, trên thân phát ra đặc biệt ba động, tại hấp thu thần chi lực. Tề Vân một đường yên lặng đi vào phía sau hắn không xa, bỗng nhiên chần chờ, lại nói mình cái này thu hoạch điểm tích lũy ý nghĩ quá kỳ hoa. Đến cùng cái gì thời điểm có thể cải biến, dạng này đột nhiên trôi qua sờ tay của người ta có thể hay không trở mặt, bất quá lật liền lật đi, cùng lắm thì một trận chiến. Bây giờ nhìn tình huống nơi này, những người này đều tại tận khả năng tránh đại chiến, hẳn là có cái gì ước thúc loại hình. Phốp, Tề Vân bàn tay một chút khoác lên người kia bả vai, để người kia sắc mặt khẽ giật mình. Còn chưa kịp phản ứng, Tề Vân khác một cái tay đã thuận thế từ bàn tay hắn sờ lên. Điểm tích lũy giá trị cộng 60. Tề Vân điềm nhiên như không có việc gì, buông lỏng ra người kia, vươn người đứng dậy, hướng về một cái khác phương hướng đi đến. Người kia một mặt mộng bức, sau đó trong lòng giận dữ, ngươi dừng lại, có việc. Tề Vân ánh mắt đạm mạc, quay đầu nhìn hắn một cái. Người kia tiếp xúc đến Tề Vân ánh mắt về sau, trái tim co rụt lại, xuất hiện một cỗ lớn lao cảm giác nguy cơ. Đây là Tề Vân tinh thần lực bảo tăng mang tới một chút tiểu tác dụng. Một khi hai mắt hơi trầm xuống, ngay lập tức sẽ trở nên như là đao kiếm, sắc bén dị thường. Người kia trong lòng cuồn cuộn, phía sau lưng phát lạnh, nói, không, không có việc gì, nha. Tề Vân nhẹ nhàng gật đầu, hướng về nơi xa đi đến. Mẹ nó, thẳng đến hắn đi xa, hậu phương người kia mới truyền đến tức giận chửi nhỏ, vội vàng sờ lên bả vai, lại lắc lắc bàn tay, sợ nhiễm cái gì suối quẩy. Tề Vân ấm thở phào, thật đúng là sợ người kia liều lĩnh cùng hắn động thủ. Như thế hắn hao lông dê đại kế, thế nhưng là sẽ thụ ảnh hưởng. Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch. Tề Vân bước chân đi xa, ở chung quanh hành tẩu, rất nhanh lại phát hiện một người giấu ở một chỗ phế tích hạ, nhắm mắt ngồi xếp bằng hấp thu thần chi lực. Tề Vân cố kỹ trọng thi, một thanh bắt được người kia bả vai. Tại hắn còn chưa kịp phản ứng thời điểm, từ bàn tay hắn bên trên cấp tốc sờ qua, điểm tích lũy giá trị cộng 60, hắn vứt bỏ tay của người kia trường. Quay người rời đi, người kia đột nhiên mở hai mắt ra, trong lòng giật mình, cái gì thời điểm có người chính đi vào bên người, chính mình cũng không có cảm giác. Ngươi là ai? Hắn tức giận quát, có việc. Tề Vân ánh mắt đạm mạc, lần nữa quay đầu, cùng vừa mới người kia đồng dạng, người này cũng là trong lòng co rụt lại, ánh mắt kịch liệt biến ảo, phía sau lưng phát lạnh. Không, không có gì, có con muỗi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.